chưa có quen cái môi trường, chưa có quen đời sống trong chùa, thức khuya dậy sớm, chưa có quen nhiều thứ lắm. Mọi cái ăn cơm im lặng là cả một cái khó, tại vì lâu nay mình ăn mình nói, bây giờ ăn thì phải im lặng thì khổ lắm. Sau bây giờ để cho đại chúng tỉnh ngủ, thôi vào biết quý vị buồn ngủ lắm, thôi ráng tỉnh ha. Giờ có ai trong chúng phát tâm bồ đề lên hát cho đại chúng nghe bài cho tỉnh? Thầy. Không, không vào bữa nay không có phát tâm. Giờ trong chúng có ai phát tâm lên hát bài cho vui? Lên liền để hết giờ. Hả? Ai đi? Có Phật tử ở bên Mỹ không? Nếu mà có ban thư ký ở đây, ban thư ký cho Pháp Hòa xin cái danh sách năm nay mình được bao nhiêu các tiểu bang về tham dự. Hồi nãy định đi ra lấy mà quên. Giờ có ai xung phong lên hát đi, hát một câu cũng được. Có không? Phật tử địa thôi quán giác đi. Hát một câu thay cho đại chúng tỉnh ngủ. Hay là hát xong rồi ta ngủ luôn. Cô phải ráng lý là cô phải tự giác chứ để thầy phát giác. Là mình tự giác còn đỡ hơn bị người ta phát giác. Dạ, rau thôi, không cần nhiều, hát cho tỉnh mà. Nào thầy hết thôi. Quán nhà Tây lầu trong chờ canh, sương lam mờ phủ cấp tinh thần. Luôn quá thầy ơi. Nhờ nó rung nó có âm điệu thiết nghe.